Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. 22, Tam Công Cầm không được bình tĩnh, căm tức nhìn Lê Ca, tức giận đến bên tai đỏ lên, hắn như thế nào có thể vô pháp lên sân khấu, nếu hắn không ở, do ai tới đại, hắn sắc mặt âm trầm chất vấn Lê Ca, người cũng biết bị thương hắn. Nên chịu kiểu gì trừng phạt, dù cho hắn lại như thế nào sinh khí, đều không có nói lỡ hỏi ra vì sao nguyên do nói như vậy tới. Trước đem nắp nổi đến Lê Ca trên đầu lại nói, Lê Ca câu môi cười. Sườn phía dưới, này không phải còn có Do Dung đại nhân sao? Ngươi, Tam Công bỗng nhiên trợn to mắt, ngược lại, hắn căm giận nói, bên ngoài bao nhiêu người, là vì Tát La tới. Ngươi làm Do Dung thế hắn, bên ngoài người như thế nào nguyện ý, như thế nào không muốn, nếu bọn họ chỉ là vì Tát La đại nhân mà đến. Kia thuyết minh này truyền kỳ ở bọn họ trong lòng không đủ một mao, ngươi đây là xảo ngôn lấy biện. Thì tính sao, Tam Công đại nhân tìm được càng tốt biện pháp, hoặc là nói trừng phạt ta, Tát La đại nhân liền có thể biểu diễn không thành. Nàng nói xong lời nói. Trên mặt còn mang theo nhẹ đạm tươi cười, cùng đối diện nghẹn đến nói không nên lời một chữ tới Tam Công. Hình thành tiên minh đối lập còn chưa từng có một người. Làm hắn quẫn bách đến tận đây, chuyện tới hiện giờ. Không có lựa chọn nào khác, Tam Công nhìn Do Dung liếc mắt một cái. Trầm nói, nếu như vậy, việc này chỉ có thể làm Do Dung tới, ngươi thừa này trọng trách. Nhớ lấy phải cẩn thận hành sự tự nhiên, Do Dung buông xuống mắt. Nhìn như là dịu ngoan, kỳ thật, nếu là lần này thành công, nhằm vào ngươi cùng hắn thương tổn Tát La sai, có thể xét giảm bớt, kia đối với hắn đoạt yên hoa pháo một chuyện, lại như thế nào trừng trị hắn đâu. Do Dung làm như nhẹ nhàng bâng cua hỏi một câu, nhẹ nhàng đến phảng phất một mảnh lông chim bay qua. Nhưng rơi xuống đất khi lại thành một cái bom. Đột nhiên ở bọn họ trước mặt tạc khởi, người chung quanh đốn như nước ấm phí phí. Cãi cọ ầm ĩ lên, như là Tát La chính là người như vậy. Ta phía trước gặp qua hắn rất nhiều lần, tưởng trộm tiến Do Dung đại nhân phòng, hắn muốn cướp chúng ta yên hoa pháo. Nghĩ đến nhưng thật ra Mỹ. Không được, không thể buông tha hắn. Tam Công sắc mặt tức khắc khó coi lên, thật sâu mà nhìn Do Dung liếc mắt một cái. Kia trong mắt lại tràn đầy trách cứ, phảng phất Do Dung không nên nói ra. Mà hẳn là nuốt hồi trong bụng, cảm thấy cơ hội như vậy là vận khí buông xuống. Hẳn là vui mừng mới là, Do Dung đợi đã lâu. Mới rốt cuộc chờ đến lần này cơ hội, nhưng hắn lại không có chút nào nửa điểm vui vẻ, bất quá. Chờ lát nữa, muốn lựa chọn tùy lộ khác, vẫn là yên hoa pháo. Lê Ca lại vào giờ phút này. Giả vờ vô tình hỏi một câu tự nhiên là yên hoa pháo. Có người đề thanh, đây là Do Dung đại nhân làm, như thế nào có thể lấy làm ẩu tùy lộ khắc tới. Đúng vậy, đối, Tam Công mày chịu động hai hạ, gian nan mà nói ra, dùng, tùy lộ khắc, không, ta chỉ biết dùng ta chính mình đồ vật, Do Dung nói. Thất vọng làm hắn vô lễ lên, suốt đêm chế tạo gấp gáp chất lượng. Tuyệt đối không có yên hoa pháo chất lượng hảo, mà nghe được lời này. Cố Nam Xuyên trong con ngươi, hiện lên một tia mê mang, hắn nhìn mắt giờ. Giờ chính cắn không biết từ nơi nào lấy ra tới hạt dưa. Một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng, nam nhân mang phó kính râm, lẳng lặng mà ngồi ở ghế trên. Cố Nam Xuyên thậm chí vô pháp xác định hắn rốt cuộc là ngủ vẫn là tỉnh, mà Lê Ca chỗ thái tự nhiên. Tựa hồ còn không có ý thức được kia một chút, hắn chớp chớp mắt hỏi giờ. Ngươi còn nhớ rõ, phía trước quy tắc là nói như thế nào sao? Ngô, cái nào quy tắc, nhất ngay từ đầu ác, làm chúng ta tìm được chân chính tùy lộ khác, tức yên hoa pháo. Đối, Cố Nam Xuyên giữa mày nghi ngờ càng thêm trọng, hắn tuy rằng cảm thấy này đó việc nhỏ luôn có người có thể xử lý tốt. Nhưng chính mình nhịn không được. Liền tưởng lo lắng một chút, ngươi không cảm thấy, chúng ta hiện tại đi chật sao? Park giờ vẫn như cũ không có gì biểu tình. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng chỉ là một cái quái vật. Đi chật quan nàng cái gì quan hệ. Cố Nam Xuyên, ngoặc kép, Cố Nam Xuyên làm mấy cái hô hấp, làm cho chính mình cảm xúc hàng đến vững vàng điểm thượng, hành đi. Giờ là quái vật, nàng mặc kệ loại sự tình này. Kia hắn chỉ có thể tìm quản người ta nói, nam nhân. Tính, từ tiến vào đến bây giờ, liền không thấy quá nam nhân làm cái gì, hắn tầm mắt phóng tới Lê Ca trên người. Dừng một chút, thò lại gần, từ Lê Ca phía sau, lặng yên không một tiếng động mà toát ra tới. Cái kia, ngươi cảm thấy chúng ta có phải hay không đi chật? Không a, Lê Ca trong lòng cùng gương sáng dường như. Tự nhiên minh bạch hắn nói chính là cái gì? Xác thật là tìm được rồi a, chỉ là còn không có làm ra tới, có lẽ nói. Không cần tìm mơ siêu Cố Nam Xuyên, kia, nhưng kia bọn họ liền thắng. Ân, xác thật bọn họ là thắng, do dung chính là yên hoa pháo. Nhưng không phải tùy lộ khắc mà Tát La là chiếu hắn làm. Cho nên Tát La đã là tùy lộ khắc, lại là yên hoa pháo. Cái này không có vấn đề, Mã Thành lựa chọn cũng là đúng, mà Lê Ca muốn. Đúng là như thế, hai người nói chuyện gian, thời gian lại lần nữa đi lại, đếm ngược còn thừa. 2 giờ, phân xưởng đại môn, kẽo kẹt một tiếng bị mở ra tới, tựa hồ thật lâu đều không có mở ra quá. Mặt trên treo thẻ đỏ theo mở ra động tĩnh lắc lư một chút từ bên trong. Đi ra một mặt nhỏ xinh bóng người, nữ sinh tái nhợt mặt. Thần sắc thập phần kích động lại khẩn trương mà bắt lấy then cửa. Lạnh run mà nhìn chung quanh một vòng, đãi nhìn thấy Lê Ca các nàng, nho nhỏ mà tung một hơi, nghiêng đầu đối bên trong người ta nói vài câu cái gì, ngay sau đó. Nàng nâng chạy bộ ra tới, bước chân lại là thực nhẹ. Giống sợ quấy dày đến ai dường như, nàng bởi vì Tát La khống chế. Sắc mặt rất kém cỏi, giống không có chút nào huyết sắc, da cũng lỏng lẻo mà cái ở trên người, giống như lớn nhất hào. Chỉ có trên mặt còn tính hoàn hảo chút, nữ sinh bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào. Theo bản năng mà cầm quần áo kéo chặt, che khuất lỏa lồ bộ phận, cúi đầu bước nhanh đi phía trước đi, nàng đi ra sau. Mặt khác vị kia ôn nhu nữ hài cũng theo sát đi ra, lúc sau. Lại đi ra một người. Hơn nữa các nàng tổng cộng 3 cá nhân. Nói cách khác, ở phân xưởng bên trong, còn có 4 người, chúng ta ra tới, nữ sinh thấp thấp mà nói một câu. Theo sau nhanh chóng đi phía trước chạy, ôn nhu nữ sinh cũng đi lên trước. Có chút nghĩ mà sợ mà thở phào khẩu khí. Như là muốn đem phía trước sợ hãi đều nhổ ra dường như. Theo sau nói, ngươi phía trước nói chính là đối, có lẽ, nàng vốn dĩ liền không nên đi vào, Lê Ca đạm nhiên cười. Trấn an nàng vài câu, liền làm người đi cho các nàng chuẩn bị chút ăn, lại thay hảo chút quần áo, thời tiết vốn dĩ không lạnh. Nhưng hai người mặc xong quần áo lúc sau, lại là nhịn không được run khởi thân thể. Đầu tiên là rơi xuống 1-2 viên nước mắt, lại lúc sau càng là khóc đến ngăn đều ngăn không được. Tam công kỳ quái mà nhìn các nàng liếc mắt. Một cách các ngươi như thế nào ra tới? Vì sao không ở bên trong hỗ trợ? Hắn túc khuôn mặt, lạnh giọng chất vấn hai người, giúp cái gì? Bất tử đều tính hảo. Nữ sinh lung tung lau 2 thanh mặt, trên mặt trang đã sớm hoa, ngón tay tước tế như hành. Bắt lấy quần áo khi giống hoàn toàn cầm không được, nàng nhắm chặt con mắt, khóc lóc kêu, Tát La, Tát La hắn là ma quỷ. Ngoặc kép, hết chương.